Chương 143, kiếm đạo cảnh mỹ hạt. Chương 143, kiếm đạo cảnh mỹ hạt đối với vừa nãy Lữ Trác cùng nhân tạo thành phá hoại, Sengoku trực tiếp tỉnh lược, hắn biết Lữ Trác người này bá đạo tính cách, chịu thiệt liền ăn đi, chỉ cần chiến tranh lúc mới bắt đầu, Lữ Trác năng lực hơi hơi bang hải quân ra tay một tí là tốt rồi, nữ đế Hàn Quốc cũng giống như vậy. Hơn nữa, ở biết Hàn Quốc cũng đã trở thành Lữ Trác nữ nhân sau đó, Sengoku trong lòng liền cực kỳ phiền muộn. Thứ nhất là bọn hắn dĩ nhiên không biết tin tức này, đệ nhị là Lữ Trác thế lực lại tăng mạnh, đã hoàn toàn không có cách nào ngăn chặn rồi. Lữ Trác nhìn Hàn Quốc, khẽ mỉm cười, nói rằng, chúng ta đi thôi. Ừm. Trong lòng tràn ngập hạnh phúc, Hàn Quốc bé ngoan đi theo Lữ Trác bên người, nhìn về phía Lữ Trác trong ánh mắt tràn ngập lưu tình, đối với những người khác mà, na nở dê là trực tiếp coi rẻ không nhìn. Lúc này, không người chú ý tới, Lữ Trác bên hông chạm không kiếm tự mình run rẩy, phảng phất ở chỉ dẫn cái gì, chỉ có Lữ Trác biết, đó là chạm không cảm ứng được thanh thứ 8 cái tệ vị trí, bất quá QNZ không thể gấp ở nhất thời, Lữ Trác liền dùng tâm niệm động viên nó. Đồng thời, hắn lôi kéo Hàn Cọc tay nhỏ, ở các hải quân ước ao trong ánh mắt ghen tị đi vào phòng họp, nếu là ánh mắt có thể giết người, Lữ Trác e sợ đã chết rồi vô số lần. Lúc này bên trong phòng họp có 4 người, phân biệt là kỳ dạ kỳ dị trung tướng tờ S.U.G.U. cùng với rất sớm đến bạ tổ lở mẹ cụ mạ. Vừa nãy ngoại diện huyên nháo nghĩ đến là có cái coi trời bằng vùng hải tặc đến rồi. Tờ S.U.G.U. này trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn mang theo vài phần thần sắc bất đắc dĩ, vì ngồi ở trên ghế. Đúng nha, là Lao Phu nhất không muốn gặp lại người đâu. Ký uống một hớp trà, cười khổ một tiếng, không nói chuyện ngữ như trước là loại kia hèn mọn ngữ khí. Cụ mạ trong mắt lóe ra một tia sáng, trầm giọng nói, bọn hắn đã đến rồi. Vừa dứt lời, trong lúc đó sẻn gỗ cụ trước tiên đi vào, cắn răng, song quyền nắm chặt. Sau đó cùng vào là gạp, vừa tiến vào hội nghị này thất, gặp sắc mặt liền dần dần chìm xuống. Ở trong phòng họp thảo luận như thế nào xử quyết chính mình cháu trai, này e sợ so với giết gặp càng làm cho hắn khó chịu. Sau đó, ở mọi người ánh mắt kinh ngạc trong, Lữ Trác cùng Hàn Cọc nắm tay nhau đi vào, giống như một đôi tiểu tình nhân. Thật là khiến người ta kinh ngạc đây, nữ đế Hàn Cọc cu nở dê danh hoa có chủ đây. Khi một cái đem nước trà uống sạch, áp áp trong lòng giật mình, lại bị Lữ Trác cùng Hàn Cọc đồng thời trừng một chút, không khỏi cười khổ một tiếng, nghiêng đầu qua chỗ khác bất hòa hai người đối diện. À kỳ gì đột nhiên vô vô chán, gục đầu đủ rũ dáng vẻ, nói rằng, liền trong truyền thuyết đệ nhất thiên hạ mỹ nữ Hàn Quốc đều bị ngươi phao tới tay, Lữ Trác, ngươi có thể nhượng chúng ta sống thế nào? Được rồi, câm miệng hết cho ta đi, sẻn gỗ củ quả thực là không thể nhịn được nữa, nhìn thấy thủ hạ mình các đại tướng mỗi người có các đặc sắc, chỉ cảm thấy xưa nay không mất mặt như vậy quá, những này đại tướng ngoại trừ ạ kẹ nù ở ngoài, đều là đối với lê nghi loại hình không để ý chút nào. Ngồi ở trên ghế salon, sẻn gỗ củ xoa xoa nở huyệt thái dương, thầm hận đạo, thì không nên đem hội nghị trực tiếp phóng tới hải quân bản bộ đến. Lữ Trác cùng Hàn Cốc không coi ai ra gì đi tới một bên, ngồi vào song người phía trên ghế salon, hai người cu nở dê không nói lời nào, liền như vậy lẫn nhau nhìn đối phương, trong ánh mắt không ngừng mà truyền đạt yêu thương, cu nở dê không cảm thấy chán ngán. Lại đợi một hồi sau, một cái thân thể cao lớn trực tiếp xông vào, ma nhờ me vỗ bàn một cái, nói rằng, đối với ạ sở hành hình, Lao Phu phản đối cái kia bóng người rõ ràng là sẽ ký bù cái gì mẹ ấy, gánh vác hòa hoãn ngư nhân và nhân loại quan hệ trọng trách, nhưng vì ạ sờ, cu nở dê trực tiếp cùng hải quân trở mặt. Sengo cụ trận lên giận dữ nhìn hắn, trầm giọng nói, không nên đã quên thân phận của ngươi, ngươi là thế giới chính phủ sẽ ký bù cái, ngươi là đến cùng chúng ta thảo luận như thế nào đối kháng hai tệ bẹ ở hải tập đoàn, mà không phải đến gây sự Sengo cụ, bất luận như thế nào. Ngày hôm nay ta là đứng ở ạ sở lao đệ này một bên dìm bệ không chút nào yếu thế, lạnh lùng nhìn mọi người ở đây, khi ánh mắt đảo qua Lữ Trác thời điểm, trước mắt sáng ngời. Lữ Trác QNZ chú ý tới hắn, chỉ là mỉm cười ra hiệu sau, liền tiếp tục tiến vào cùng Hàn Cọc tình trạng ý thiếp nhiệm vụ trong. Nhìn thấy Lữ Trác như vậy, dìm bệ hơi nhún mày, có chút không làm rõ được Lữ Trác ý đồ, ở hắn nghĩ đến, lấy Lữ Trác cùng ạ sở quan hệ. Coi như không giúp hạ sờ, cũng không phải đứng ở hải quân một bên mới đúng. Hừ, đã như vậy trận này hội nghị ngươi cũng không cần phải tham gia, vì phòng ngừa cơ mật bị tiết lộ ra ngoài, gì bệ ấy, ngươi hay vẫn là trước tiên đi hảo hảo nghĩ lại đi. Sen gỗ củ có chút chỉ tiếc mài sắt không nên kim nhìn dìm bệ ấy, thở dài một tiếng sau, phất phất tay. Chào đưa đến ỉm kéo đao tạm giam dìm bệ không có phản kháng, nhưng vẫn là trừng mắt sen gỗ củ, đồng thời dư quang đảo qua Lữ Trác, hy vọng Lữ Trác có thể đứng ở bên phía hắn, nhưng mà nhượng hắn thất vọng chính là, Lữ Trác phảng phất đối với trận này hội nghị không hề hứng thú dáng vẻ. Mà Hàn Quốc căn bản cũng không có xem dìm bệ ấy một chút, tuy rằng dìm bệ ấy cũng từng tham dự trận chiến đó, đã cứu Hàn Quốc, nhưng hiện tại Hàn Quốc, một trái tim toàn bộ thắt ở Lữ Trác trên người, đối với những khác hết thảy đều không để ý thân là cùng hải quân sóng vai thế lực Saki bù cải, dĩ nhiên như vậy hủy bại không thể tả. Sengoku có chút đau đầu, từ khi Lữ Trác xuất thế tới nay, đã bị Lữ Trác liên tiếp phế bỏ giết chết 3 cái Saki bù cải. Hiện tại dìm bệ QNZ đứng ở phía đối lập. Lấy Lữ Trác cùng nữ đế thái độ, hai người hiển nhiên đối với cuộc chiến đấu này là không để ý chút nào, phỏng chừng là xuất công không xuất lực, mị hạt cái này thay đổi thất thường ra hỏa, liền lần này hội nghị tựa hồ cũng không tới tham gia. Có thể kiên định đứng ở phía bên mình, chỉ có tỷ giản cù mạ một người. Nghĩ tới đây, Sengoku không khỏi thở dài một tiếng, nói rằng, hảo. Những người khác tựa hồ không chuẩn bị đến rồi, hội nghị liền bắt đầu đi. Đang lúc này, một bóng người chậm rãi xuất hiện tại trong hành lang, Lữ Trác chân mày cau lại, cười hì hì. Có thể né qua hắn kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ người, cũng chỉ có một, mì hạt lúc này sẻn gỗ cụ mấy người cũng chú ý tới mì hạt xuất hiện, dồn dập hơi biến sắc mặt. Bởi vì ở bọn hắn cảm thụ trong, mì hạt tựa hồ trơn nên cực kỳ bình thường, cùng trước cái kia lộ hết ra sự sắc bén. Cả người liền phảng phất là một cái kiếm sắc bén dáng vẻ, hoàn toàn khác nhau. Cặp mắt kia, QNZ không có diều hâu sắc bén, liền phảng phất là một cái coi nhẹ hồng trần lão nhân như thế, nhuộm bọn hắn khó có thể tin, này thật sự hay vẫn là cái kia mỹ hạt sao Lữ Trác ở Hàn Quốc béo mập trên môi hôn khẽ một cái, sau đó chạm, nhìn về phía mỹ hạt, cả người bùng nổ ra một luồng khí thế ác liệt, kiếm vực trực tiếp mở ra, hướng về mỹ hạt ép tới. Trong lúc nhất thời toàn bộ trong phòng họp, kiếm khí ngang dọc, bất quá ở Lữ Trác này hoàn mỹ trưởng không bên dưới, không có thương tổn được bất kỳ một món đồ nào, mà là toàn bộ áp hướng về Mị Hạt. Mị Hạt lặng lặng đứng ở nơi đó, hờ hững nhìn về phía Lữ Trác, trên người lễ phục không gió mà bay, không có kiếm vực, không có kiếm ý, không có khí thế mạnh mẽ, chỉ là nhẹ nhàng đi về phía trước mấy bước, hết thể kiếm khí liền trực tiếp bị ép xuống.